Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người vừa lên tiếng là một tướng quân thân hình cường tráng, khoác trên mình chiếc chiến giáp, mặt mày vuông vức, mắt sáng như đợt sao, nhìn qua cũng đủ là một người tài đức. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.